Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 574, mắt diều hâu trở mặt. Ngang ngược lời bàn, lại kể cũng không ngang ngược tư tưởng. Cuộc chiến tranh này, bất kể thắng bại như thế nào cũng sẽ đánh vỡ biển khơi cách cục. Đây là đỏ sang thật sự không muốn nhìn thấy, cũng vô lực thay đổi kết quả. Cho nên hắn muốn ngăn cản chuyện này sinh, thì nhất định phải tới ngăn cản cuộc chiến tranh này. Biển khơi cục diện thay đổi, cái này gần như là một cái tất nhiên thế cục. Sang vốn không nên, cũng không có lý do gì ngăn trở cái này đợt sóng. Có thể bây giờ còn chưa phải lúc, hắn thật sự ký thác hy vọng còn chưa trưởng thành. Hắn phải là một cái gần như bảo mẫu thân phận, tới tham dự vào. Mà cái này cũng không ngang ngược, ngay từ lúc hiệp nghị đạt thành lúc, hắn liền không cách nào phản kháng, muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này, hắn vắng mặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, duy nhất ngăn trở phương pháp chính là các loại đau đớn thời điểm, mới có thể sợ hãi. Sang muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này, nhưng là muốn cho cuộc chiến tranh này tiếp tục tiếp, hai người bọn họ đối với mình đều hết sức tự tin. Bọn họ tin tưởng chiến tranh phe thắng lợi sẽ thuộc về bọn họ, mà chỉ muốn thành công đất hoàn thành lần này thắng lợi. Bọn họ mơ mộng liền có thể thực hiện, khoảng cách mộng muốn thành công chỉ có một bước ngắn, làm sao có thể buông tha. Mỗi người luôn có mấy cái như vậy muốn giết chết nhân. Giết nhiều mấy cái cũng không có gì lớn không? Nói, mặc dù ngươi mơ mộng là ngây thơ điểm, nhưng chỗ này lại không có nói sai, giết nhiều mấy cái cũng không có gì lớn không. Tích lần nữa nói tới, tức giận tâm tình lần nữa leo lên, nàng trong nháy mắt lên đả kích, mà phe tấn công bao gồm Tích cùng với Đỏ, vẫn còn ở cùng Kaido chiến đấu Sengoku cũng không khỏi ngẩn ra biết. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra cục diện như vậy. Còn chưa bắt đầu cùng hải quân chiến đấu, Tứ Hoàng giữa ngược lại trước bên trong đấu. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Lúc chiến đấu không nên phân thần. Gặp hết, bởi vì Sengoku phân thần, Kaido thoáng cái tránh thoát hắn vàng tượng thần trói buộc. Gặp ở tình huống như vậy chịu đựng Kaido đả kích áp lực, không thể không đa ai hai cái. Đã là thần long thân thể Kaido, chỉ là lao qua đụng đều có vô cùng lực sát thương. Huống chi là loại này cố ý đả kích, cho dù gặp thân thể phối hợp Busosoku Haki đã không giống nhân loại, có thể ở nơi này dạng dưới sự công kích cũng là quá sức. Sengoku lắc mình rút lui đến bên cạnh gặp, Kaido cũng không có đường đột địa chấn tấn công. Xin lỗi, mới vừa rồi đang suy nghĩ cái gì kế hoạch sự tình. Gặp không có trách cứ, ngược lại hỏi. Như vậy cân nhắc như thế nào đây? Kế hoạch có thể chậm lại một ít. Hải tặc giữa va chạm, dù sao cũng hơn để cho hải quân đi tiếp nối muốn đến tốt lắm. Hắn nguyên an bài trước là đang ở Tứ Hoàng tề tụ thời điểm, để cho mai phục tốt hải quân lên đánh bất ngờ. Nhưng là có thể để cho hải quân giảm bớt thương vong mà nói, chậm lại một ít cũng là đối với hải quân binh lính một loại phụ trách. Ta không hiểu những thứ này, ngươi an bài liền có thể, nhưng bây giờ còn là đối phó Kaido lại nói. Đây thật là một con quái vật. Sengoku trong đầu nghĩ, ngươi cũng không kém, hắn giàu gì cũng là bằng vào Devil Fruit năng lực, mới có thể chống lại Kaido kia cường đại vô cùng thân thể. Nhưng là gặp lại dựa vào thân thể của hắn chống lại có Dragon thân thể Kaido. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không có suy nghĩ nhiều, Sengoku lần nữa huyễn hóa ra kim sắc tượng Phật cùng gáp lên tấn công. Bên kia, ba gã tứ hoàng cũng chiến đấu chung một chỗ. Ba người bọn họ chiến đấu thật sự sinh ra uy thế không chút nào kém cỏi hơn gáp. Sengoku cùng với Kaido chiến đấu ở giữa, nắm giữ hai khỏa cường đại Devil Fruit Tích. Hắn mỗi một lần sử dụng năng lực đều mang một cổ rung động, nhất là bắt nguồn ở dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực. mỗi một lần huơi quyền cũng sẽ để cho ngay ngắn một cái không gian chấn động. Động đất, sóng thần, đều là cái năng lực này dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Trừ ở trên chiến trường cắt lấy linh hồn trở ra, còn có nàng xây lập, tót tô, tót lần con dân thật sự vào trình diễn miễn phí linh hồn làm bảo hộ phí. Bằng vào này, nàng lực lượng linh hồn cơ hồ vô cùng vô tận, có thể dùng homie có thể lực lớn từ đất chế tạo ra cường đại linh hồn loại vật. Huống chi nàng bản thân liền là một cái trời sinh phá hư người. Mạnh mẽ thân thể, làm cho người ta cảm giác thậm chí không thua gì với Gap. Kaido mới gia nhập chiến đấu đỏ sang, mặc dù không có bất kỳ Devil Fruit năng lực, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể rất khinh thường. Đem ngang ngược cùng kiếm thuật cũng mở đến mức tận cùng hắn. Là một cái bất luận kẻ nào đều không cách nào coi thường cường địch. Một điểm này cho dù là tự đại tích cũng giống như vậy. Hắn phút càng lo xa nghĩ ở sang trên người. Yami Yami no Mi Fruit năng lực. Đối mặt sang loại này đơn thuần mở thân thể cực hạn ra hòa. Ngược lại khó mà đưa đến hiệu quả gì. Đỏ sang cùng hai gã tứ hoàng giao chiến. Đoàn hải tặc chiến đấu ở giữa. Mà là lựa chọn nhằm vào hải quân. Một phương diện hải tặc chịu đựng giá. Ngược lại sẽ để cho hải quân nổi dậy càng thêm mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Để cho biển khơi không có hải tặc. Nhưng là đại đa số hải quân cho tới nay nguyện vọng. Nếu như có cơ hội này. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Nhìn lẫn vào một ít chuột nhỏ đây. Akainu nói. Hắn chú ý tới lẫn vào tới đỏ đoàn hải tặc thủy thủ đoàn. Thật đúng là, Kizaru thô bỉ đấy nhìn chung quanh xuống. Thật là đáng sợ đây. Ngươi nên xử lý như thế nào? Hải tặc, chấm ngoặc kép, Akainu nói một cách lạnh lùng. Đương nhiên là tiêu diệt. Thật là đáng sợ đây. Kizaru lặp lại một lần. Hắn lời muốn nói đáng sợ ở lần này chỉ nhưng là Akainu. Akainu không thích Kizaru tiêu cực thái độ. Lạnh rên một tiếng liền không có lý tới. Đi từng bước một cách nơi này. Kizaru cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn vẫn là bộ kia thô bỉ gò má. Duy nhất có thể nói được cho thay đổi là hơi hơi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hắn không lo lắng Akainu an nguy. Toàn bộ đỏ đoàn hải tặc trong. Chân chính có thể đối với Akainu tạo thành tới chết tổn thương cũng chỉ có đỏ một người mà thôi. Bây giờ đỏ chính cùng với khác tứ hoàng chiến đấu là không có khả năng quản đến Akainu. Hắn trầm tư, tựa hồ cũng là đối với chính mình tiếp theo phải nên làm như thế nào suy nghĩ. Nhưng đang suy tư đi qua hắn vẫn trước sau như một đất dùng Yasakata no Magatama thu cắt chiến. Trường hải tặc cùng Kuzan ngược lại, hắn cũng không lười biếng vẻ mặt, lại xen lẫn lười biếng tâm tính. Các người thất vũ hải là chuyện gì xảy ra? Có hải quân tướng giáo chỉ trích, là cái gì cũng không đi tiếp viện. Đoàn hải tặc mang đến hải tặc số lượng xa 10 vạn trở lên. Là bây giờ đang ở biển này quân gấp mấy lần. Mặc dù hải quân thế công hung mãnh, nhưng là hải tặc môn nhưng không cách nào lui bước. Không phải là không dám, mà là không cách nào. Đoàn hải tặc mang đến hải tặc mà nói. Trong tay, một khi phản bội cũng sẽ bị lập tức tước đoạt sinh mạng. Cho dù hải quân các đại tướng biểu lộ ra cường đại, uy thế ở cường đại thập bội trở lên, cũng là không có bất kỳ hiệu quả, bởi vì bọn họ không có đường lui. Như vậy tình huống, chỉ bằng vào hải quân đại tướng đả kích, cũng lộ ra hơi chút mất sức, dù sao hải tặc bên trong cũng không chỉ đều là tạp binh. Còn có rất rất cường đại hải tặc, bọn họ ở trên lưỡi đao liếm máu, ở kinh nghiệm chiến đấu cùng tàn bạo trong trình độ cũng xa với hải quân. Mà hải quân điều khiển tới thất vũ hải trợ lực, lại cũng không đưa đến tác dụng gì. Thất vũ hải là dùng để ngăn được hải quân cùng tứ hoàng giữa thăng bằng cầu. Bọn họ cường đại là không thể nghi ngờ, mỗi một người đều là lấy được thế giới chính phủ công nhận cường giả. Tình cảnh thượng mà nói, chứ cũng không tới nơi Weibun. Có 6 gã thất vũ hải, nhưng chân chính đang chiến đấu nhân cũng chỉ có Jinbi một cái. Động tấn công, thành công đánh lui xâm phạm địch nhân sau khi vẫn đợi tại chỗ, mà những người khác cũng tựa hồ không có gì chiến đấu dục vọng. Một mực đều đang đợi, kể cả hải quân một mực kiêng kỵ, lo lắng sẽ làm ra cái gì cười một tiếng, cũng chỉ là ngồi yên. Ngươi là đang chỉ trích chúng ta sao? Bị đánh loạn kế hoạch, vốn là phiền não lo không kiên nhẫn trả lời. Tên kia hải quân tướng giáo dọa cho giật mình. Ở trước mắt hắn dù sao cũng là tiếng tốt đã lâu thất vũ hải. Nhưng hắn lập tức lại lấy dũng khí. Nơi này tụ tập hải quân bổn bộ toàn bộ tinh nhuệ. Còn có 3 gã đại tướng. Làm sao có thể để cho thất vũ hải đám kia đáng ghét ra hỏa. Hưởng thụ quyền lực đồng thời. Lại không hề làm gì đây. Các ngươi là muốn bị tước đoạt thất vũ hải chức vị sao? Hắn uy hiếp căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Thất vũ hải chức vị tước đoạt hay không cũng không phải là một tên phổ thông hải quân có thể quyết. Định sự tình, lo ước lượng lên đao đến. Hắn cái tiểu động tác này lại mang cho tên này hải quân vô cùng áp lực. Cái tiểu động tác này mặc dù đang trực quan thượng không có gì tàn bạo ý đồ. Có thể là đối với biết lo là như thế nào trở thành thất vũ hải hắn mà nói nhưng là cực kỳ khủng bố. Bởi vì lo sở dĩ trở thành thất vũ hải, liền là thông qua hiến tế hơn 100 tên gọi nổi danh hải tặc tim mà làm được. Ai biết hắn là như thế nào lấy ra tim, có lẽ chính là cây đao kia cho moi ra. Bất quá ở lo có động tác trước, được gọi là đệ nhất thế giới mỹ nhân nữ đế Bower. Han Cúc lại trước một bước nói, thiếp không nghĩ mất đi thất vũ hải trước vị, lại không muốn vì hải quân chiến đấu. Đây là một cái vô lý cực kỳ yêu cầu, nhân đang hưởng thụ đãi ngộ đồng thời, sẽ vì kỳ hành kính phụ trách. Tên này hải quân vốn nên giận mới là, nhưng là người nói chuyện lại làm hắn tức giận không thích. Được gọi là đệ nhất thế giới mỹ nhân Bower, Han Cúc. Là một cái từ vóc người đến tướng mạo cũng hoàn mỹ không một tì vết nhân. Nước sơn đen như mực tú. Tươi đẹp đồng phục không cách nào che giấu nàng làm da trắng. Thân là Amazon, Lily chiến đấu dân tộc Kuja cao nhất thống trị nhân nàng có cao ngạo vẻ mặt. Đây là bất kỳ một cái nào bình thường nam tử đều không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Hiển nhiên. Tên này hải quân tướng giáo cũng không cách nào khống chế dục vọng. Cho dù là như vậy yêu cầu vô lý, hắn cũng giống vậy tức giận không đứng lên. Không chỉ là hắn, ngay cả chung quanh hải quân cũng bởi vì nàng mà thất thần. Giọng nói của nàng, nàng dáng ngoài để cho người ta say mê. Ở nơi này tên gọi hải quân phân thần một khác. Bower, Han Cúc không khách khí chút nào động tấn công. Bám vào ngang ngược phương hương chân đá đánh vào hải quân trên người. Đem bị đá trong bộ phận hóa đá sau đá nát. Ngươi làm gì? Có hải quân phản ứng kịp. Nhưng tên này tướng giáo thân thể nội tạng bị đá bể. Chỉ sợ đưa đi chữa trị cũng là đến không đến cứu chữa. Thiếp xinh đẹp như vậy. Vô luận làm chuyện gì cũng sẽ được tha thứ. Vẫn là yêu cầu vô lý. Tuy nhiên lại để cho người ta không khống chế được muốn gật đầu phụ họa. Cùng lo chán ghét tâm tình không sai biệt lắm. Han Cúc trừ chán ghét trở ra. Còn mang theo chán ghét sợ hãi. Chỉ là nàng cũng không có biểu lộ ra. Mà là thông qua cái này gần như náo nhiệt đối thoại che giấu tâm tình mình. Nàng ghét chỗ này. Cũng từng ở nội tâm âm thầm thề qua. Cũng sẽ không bao giờ về tới đây. Nhưng giờ phút này nàng lại trở lại. Chuyện này cũng không thay đổi ý tưởng của nàng. Tại này cổ chắc trở xuống. Đám hải quân không có cưỡng cầu nữa thất vũ hải trợ giúp. Chỉ là một trách liền đưa tới họa sát thân. Đám này thất vũ hải chỉ là khoác danh hiệu hải tặc mà thôi. Nhưng ngay khi phần lớn hải quân cũng cho là như vậy thời điểm. Mắt diều hâu lại đi ra ngoài. Hướng chiến trường bên kia từ từ đất đi ra ngoài, nhìn phương hướng tựa hồ là đón xâm phạm đi vào đỏ đoàn hải tặc đi tới. Được gọi là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu. Ở biển trong quân danh hiệu thậm chí không kém gì tứ hoàng. Đây cơ hồ là toàn bộ dùng đao nhân cũng sùng bái. Kính sợ cùng nghĩ muốn khiêu chiến đối tượng. Biển trong quân kiếm hào cũng là như vậy. Nếu như là mắt diều hâu ra sân mà nói, sinh ra trợ lực có thể tưởng tượng. Đây coi như là một cái hiếm thấy tin tức tốt. Hải quân đại tướng Akainu à, này nhưng là một cái phiền toái. Lucy, đường nói, vốn là phiền toái liền đã định trước không phải sao? Ở thuyền trưởng làm ra quyết định kia thời điểm, chấm ngoặc kép, vốn, Ben Beckman nói, Akainu nhìn về phía bọn họ, trên người hắn nham tương không ngừng nhỏ xuống, trên chiến trường còn lưu lại nham tương sinh ra khói súng. Nhưng là Akainu lại chuẩn bị tiếp tục đem này cổ khói súng khinh thường. Chung quanh đột nhiên vang lên giày dẫm ở xa đất vụn thượng thật sự lên tiếng. Mắt diều hâu từng bước một đi lên bởi vì kịch liệt chiến đấu mà vỡ nát mặt đất đi tới. Akainu mắt nhìn mắt diều hâu, cảm thấy bất mãn lại không có khó khăn. Mặc dù nghĩ lúc đó giết chết Thất Vũ Hải, nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Hắn đem sự chú ý lần nữa thả lại đỏ đoàn hải tặc bên này. Nhưng vào lúc này, mắt diều hâu lên tấn công. Hắn tấn công đối tượng cũng không phải là đỏ đoàn hải tặc, mà là Akainu. Akainu ở Kenbunsoku Haki cảm giác xuống, kịp thời đất làm ra quay mũi. Ngươi biết, ngươi đang làm gì không? Akainu tăng thêm thanh âm. Thừa nhân ân huệ, phải báo đáp. Mắt diều hâu bình thản đáp lại, hắn không có bị Akainu uy thế hù dọa. Xa tại chiến trường một điểm khác đỏ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn lộ ra nụ cười. Xem ra, những rượu kia không có uổng phí. Mắt diều hâu mi hóp, hắn hưng thịnh nhất thú chính là khiêu chiến một tên cường đại kiếm khách. Mà đỏ sang chính là như vậy nhân, hắn đã không chỉ một lần cùng đỏ sang chiến đấu. Ở lần lượt đất trong chiến đấu, mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, lại thành lập được ràng buộc. Ở đỏ đoàn hải tặc gặp phiền toái thời điểm, hắn vì chính mình tìm chút lý do, liền tới trợ giúp. Mắt diều hâu, mặc dù ngươi bình thường nhìn qua không lớn, nhưng còn rất nói nghĩa khí. Lucy, đường nói, theo hắn mà nói, đỏ đoàn hải tặc nhân cũng từng câu từng chữ đất nhắc tới. Akainu mặt đen chìm phải lợi hại, những người này nhất định chính là không đem nơi này làm chiến trường. Mắt diều hâu không có trả lời, hắn cũng không phải là một cái thích trao đổi nhân. Đến nay mới thôi, hắn còn không có với Akainu chiến đấu qua, nhưng từ mới vừa rồi Akainu biểu lộ ra thực lực đến xem. Tuyệt đối là một cái cường địch, đỏ đoàn hải tặc nhân. Ở mắt diều hâu nhúng tay sau khi đều lựa chọn đi vòng nơi này, bọn họ không có nhúng tay mắt diều hâu chiến đấu. Đối với một tên kiếm khách mà nói, nhất là có mãnh liệt lòng tự ái kiếm khách, ở đơn độc đối mặt địch nhân thời điểm, bọn họ là không cho phép có ngoại giới trợ giúp. Thất Vũ Hải, cái này chế độ từ vừa mới bắt đầu đó là cái. Akainu nhìn hắn nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.